Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý gật đầu. Phương Hạo Vân nghe xong, quay lại hỏi Vương Đại Ngưu, có điện đài không? Có, tôi sẽ đi lấy ngay. Vương Đại Ngưu đáp lại một tiếng, rồi chạy đi ngay. Khoảng 5 phút sau, hắn dẫn theo người khiêng chiếc điện đài vào. Bạch Quý liền sử dụng một cách thuần thục, đã nối được liên lạc với Hà Trác Tiếu. Đội trưởng Hà, tôi là Bạch Quý, tôi đã tìm thấy thiếu chủ nhân rồi, bây giờ cậu ấy muốn nói chuyện với anh. Trong điện đàm liền vọng lại giọng nói đầy hưng phấn của Hà Trác Tiếu, tốt quá, vậy thì tôi yên tâm rồi. Phương Hạo Vân đón lấy cái điện đàm, nói, đội trưởng Hà, chị Thanh Thanh đã được tôi giải cứu thành công rồi, chị ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, ngoài ra Uy Liêm đã bị chị Thanh Thanh giết chết. Các anh không cần cử người đi tìm chúng tôi nữa, đợi khi nào vết thương của chị Thanh Thanh đã hồi phục được tương đối rồi, tôi sẽ đưa chị ấy trở về. Hà Trác Tiếu vội vàng nói, cái này chắc là không được rồi, thủ trưởng chiến khu đã ra mệnh lệnh, bắt chúng tôi phải mau chóng tìm cho được Thanh Thanh, sau đó đưa cô ấy trở về an toàn. Không cần. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, bây giờ các anh hãy thu đội, chờ trở về đi, tôi sẽ giải thích trực tiếp với Lã Lão. Lã Lão? Hà Trác Tiếu nghe nói, hỏi lần nữa. Cậu có thể liên lạc với Lã Lão sao? Được rồi, anh không cần hỏi nhiều. Chuyện này cứ làm theo như tôi nói, xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ gánh chịu hết, đảm bảo sẽ không liên lụy đến anh. Nói xong, Phương Hạo Vân liền tắt máy điện đàm, không cho Hà Trác Tiếu có cơ hội nói tiếp. Sau khi xong việc, ánh mắt Phương Hạo Vân khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm vào Vương Đại Ngưu, hỏi, chuyện tôi nói với anh lúc trước, anh và các anh em của anh đã bàn bạc thế nào rồi? Vương Đại Ngưu nhìn Bạch Quý, muốn nói mà có vẻ kiêng dè không dám nói. Không sao đâu, đều là người mình cả, có chuyện gì anh cứ yên tâm mà nói. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, các anh đã bàn bạc thế nào thì cứ nói ra thế ấy, chuyện này không thể miễn cưỡng được đâu. Phương thiếu gia, tôi đã thống kê sơ bộ lại ý kiến của các anh em, mọi người đều muốn về nhà. Nói thật một câu thì, nếu không phải đã hết cách, thì chẳng ai lại muốn sống ở những chỗ như thế này. Nói đến đây, Vương Đại Ngưu lo lắng hỏi, Phương thiếu gia, chuyện này chắc là khó rồi. Chúng tôi rời xa nhà đã lâu, chắc là đã trở thành dân ở lậu hết. Hơn nữa, bộ đội biên phòng đã xác định chúng tôi là những phần tử có vũ trang. Chúng tôi khó mà quay đầu lại được nữa. Không cần phải lo. Phương Hạo Vân cười nói, chuyện này anh không cần phải lo lắng, tự tôi có thể xử lý được. Cái bây giờ tôi cần làm chính là tâm tư của các anh. Tâm tư của chúng tôi đương nhiên là muốn quay về nhà rồi. Vương Đại Ngưu nói với vẻ đầy mong đợi, Phương thiếu gia, nếu anh có thể làm được chuyện này. Chúng tôi cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp cho anh. Chuyện báo đáp khoan nói đến đã. Vậy đi, bây giờ tôi sẽ liên lạc giúp các anh, vận động và làm việc với các cơ quan có liên quan, xem thử chuyện này có thể làm được hay không. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, hỏi, có điện thoại vệ tinh không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có. Vương Đại Ngưu cười nói, đừng thấy chúng tôi đều là một lũ thô lỗ, nhưng những trang bị hiện đại hóa thì chẳng thiếu một món nào. Đã phát triển trong bao nhiêu năm nay, trong sơn trại của Vương Đại Ngưu, những thiết bị nào cần có đều đã có đủ hết. Những năm gần đây hắn còn thu nhận thêm nhiều tên đã đi đến bước đường cùng nữa, trong số đó cũng có không ít nhân tài. Vương Đại Ngưu rất mau chóng đã lấy ra được điện thoại vệ tinh, Phương Hạo Vân hơi trầm tư một chút, rồi ngay lập tức gọi điện cho Lã Thiên Hành, nói rõ ra ý của mình. Ý của Phương Hạo Vân cũng rất đơn giản, chính là hy vọng có thể thông qua Lã Thiên Hành, giúp Vương Đại Ngưu và 60 người anh em của hắn tìm ra một con đường thoát. Lã Thiên Hành nghe xong những lời Phương Hạo Vân nói, nhưng không hề trả lời hắn ngay lập tức, mà là hỏi đến Trần Thanh Thanh. Hạo Vân, con hãy nói cho ông biết trước, bây giờ Thanh Thanh như thế nào rồi? Ông vừa mới nhận được tin tức, nghe nói là Thanh Thanh đã bị thương, nó bị thương có nghiêm trọng không con? Nói cho ông biết vị trí của con đi, bây giờ ông sẽ cho người đi đón hai con về. Vết thương của Thanh Thanh phải được chữa trị một cách tốt nhất. Xem ra, ông cũng rất quan tâm đến đứa cháu gái này của ông. Phương Hạo Vân cười nhạt, nói. Lã Lão, ông cứ yên tâm đi, chị Thanh Thanh ở đây con sẽ chăm sóc tốt, đảm bảo với ông là sẽ không để xảy ra sơ suất gì. Hay là chúng ta hãy bàn tiếp về chuyện của Vương Đại Ngưu đi. Chuyện của Thanh Thanh, con phải đảm bảo với ông đấy. Nếu như Thanh Thanh có bị sứt mẻ một chút nào đó, ông sẽ hỏi tội con. Còn về chuyện của Vương Đại Ngưu mà con nói, ông hiểu rất rõ chuyện này. Bộ đội biên phòng ở địa phương đã xem họ như là phần tử vũ trang rồi. Hơn nữa bây giờ toàn bộ bọn họ đều là dân ở lậu. Chuyện này cũng khá là khó đấy. Lã Thiên Hành đanh giọng nói, Hạo Vân, chắc là con muốn thu phục những người này, để cho con sử dụng phải không? Con đúng là có ý này. Phương Hạo Vân nói, Lã Lão, ông là người thông minh, con cũng không giấu gì ông, con đã xem qua rồi,

nhưng tố chất sức khỏe lại rất tốt, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Sau này nếu có thể tập trung bồi dưỡng thêm, thì có thể dùng được. Bạch Quý có sao nói vậy? Được. Phương Hạo Vân cười nói, sau khi trở về Hoa Hải, tôi sẽ giao lại việc này cho anh, mong là anh có thể huấn luyện họ trở thành người tài. Đúng rồi, sau này anh cứ theo tôi mà làm việc, phía bên gì Bạch tôi sẽ nói dùm cho. Không cần. Bạch Quý cung kính nói, chủ nhân đã sớm có lệnh, bảo tôi từ nay về sau sẽ theo hầu cậu. Nếu đã như vậy, thì còn gì tốt bằng nữa. Nói xong, hai người bước đến trước cửa phòng Thanh Thanh, Vương Nhị Ngư vội nói, Phương thiếu gia, lúc nãy Thanh Thanh tiểu thư gọi cậu một tiếng, tôi vốn định vào trong xem thử, nhưng chưa được cậu cho phép, nên tôi cũng không dám vào trong, cũng chẳng biết bên trong đó đã xảy ra chuyện gì. Phương Hạo Vân nghe nói, liền mắng ngay, hồ đồ. Nói xong, hắn lại càng nôn nóng mà đẩy cửa bước vào, Vương Nhị Ngư và Bạch Quý vẫn đứng ở trước cửa không dám theo vào. Chị Thanh Thanh, chị không sao chứ? Phương Hạo Vân mau chóng bước vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng hỏi một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thanh Thanh nghe tiếng Phương Hạo Vân, liền mở mắt ra. Lúc nãy cô đã tự an ủi đến hai lần, nên bây giờ có vẻ mệt. Vừa mới ngủ được một lúc thì lại bị tiếng gọi của Phương Hạo Vân đánh thức. Hạo Vân, em về rồi à? Chị không sao. Trần Thanh Thanh ngồi dậy, lấy tấm mền bọc cơ thể mình lại, chắc là vì thân dưới của cô đang lõa lồ. Chị Thanh Thanh, em nghe Nhị Ngưu nói, lúc nãy chị có gọi em còn lo là chị xảy ra chuyện gì chứ? Phương Hạo Vân quan tâm hỏi. Trần Thanh Thanh nghe hỏi, liền đỏ mặt, trước lúc đó đúng là cô đã gọi Phương Hạo Vân một tiếng, nhưng không phải vì có chuyện gì. Cô ấy à, thật ra là tự an ủi đến cái lúc quan trọng nhất, nên đã bất giác gọi tên hắn. Lúc đó cô không cảm thấy tiếng kêu của mình to, giờ mới biết, đến cả đồng chí Nhị Ngưu đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh cảm thấy thật xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi. Phương Hạo Vân đương nhiên không biết tâm tư của Trần Thanh Thanh, chỉ nghĩ là cô nhớ lại cái cảnh chị thương trước đó, nên mới thấy xấu hổ. Hạo Vân, chị đói rồi. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân nhìn mình chăm chú, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nói một câu. Câu này đúng là câu nói thật lòng nhất, bây giờ đúng là cô đã đói rồi. Từ lúc bị phục kích cho đến tận bây giờ, đến một ngụm nước cô cũng chưa uống, một miếng cơm cũng chưa được ăn, cho dù có là người sắt cũng chịu không nổi. Huống chi cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Em biết rồi. Cơm nước sẽ được mang đến ngay. Nói xong, Phương Hạo Vân quay lưng bước đi gần đến cửa. Hắn đã nghe thấy giọng nói thô thiển của đồng chí Nhị Ngưu, anh là ai chứ? Tôi đang gác cửa tốt lành, dựa vào gì mà tôi phải nhường cho anh làm chứ? Chuyện gì? Phương Hạo Vân đóng cửa phòng lại, nhíu mày hỏi, Nhị Ngưu, anh nói đi, xảy ra chuyện gì? Vương Nhị Ngưu nghe Phương Hạo Vân hỏi, liền uất ức nói, Phương thiếu gia, người anh em này muốn giựt chén cơm của tôi, cậu nói xem tôi nên làm sao đây? Bạch Quý nghe xong, mỉm cười, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện giải thích cho Phương Hạo Vân nghe. Thật ra Bạch Quý định thay thế Vương Nhị Ngưu gác cửa, nhưng đồng chí Nhị Ngưu một mực không chịu. Đừng thấy Nhị Ngưu tứ chi phát triển, nhưng đầu óc thì lại vô cùng đơn giản. Hắn cảm thấy, cái chức vị giữ cửa cho Phương thiếu gia, là việc tỏ rõ tấm lòng của hắn dành cho Phương thiếu gia, nên không thể dễ dàng để vuột mất được. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến Thất Tuyệt Đao. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, cười nói, vậy đi, hai người luân phiên nhau mà gác cửa. Một người gác sẽ mệt lắm. Bạch Quý, anh về nghỉ trước đi, tối qua thay Nhị Ngưu. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Bạch Quý cũng không kiên trì nữa, nhìn đồng chí Nhị Ngưu cười một cái rồi đi khỏi. Vương Đại Ngưu đã sớm sắp xếp chỗ ở cho hắn. Nhị Ngưu, tốt lắm, tôi rất xem trọng anh. Lúc Phương Hạo Vân bước vào trong, đã ném cho đồng chí Nhị Ngưu một ánh mắt cổ vũ, khiến đồng chí Nhị Ngưu như bị trúng thuốc vậy, vô cùng phấn khích. Một lúc sau, Vương Đại Ngưu cho người mang cơm đến, dinh dưỡng và màu sắc đều đầy đủ. Nhưng Trần Thanh Thanh lại kiên quyết không chịu xuống giường ăn cơm. Phương Hạo Vân lại thấy đau đầu, sau mấy lần trị liệu, vết thương của chị Thanh Thanh chắc là cũng không còn nghiêm trọng nữa mới đúng. Sau đến cả việc xuống giường mà cũng không chịu. Hạo Vân, cái đó, chị không có mặc quần. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân mặt đầy nghi hoặc, sợ là hắn hiểu lầm, lo lắng đến vết thương của mình, nên đã lấy hết can đảm, nói lên sự thật. Phương Hạo Vân nghe xong, thầm thấy xấu hổ, đều tại mình sơ suất, lúc nãy đã không giúp chị Thanh Thanh mặc quần, người ta là lá ngọc cành vàng, đương nhiên là không thể ở chuồng mà xuống giường ăn cơm được. Hay là, chị cứ ăn luôn ở trên giường đi. Phương Hạo Vân định mặc quần cho Trần Thanh Thanh, nhưng sau đó suy nghĩ lại, sau khi ăn xong cơm, chờ chút nữa còn phải xoa bóp cho chị ấy, nếu bây giờ mặc vào, chút nữa lại phải cởi ra nữa, chi bằng cứ để vậy luôn, cứ ngồi trên giường mà ăn cơm trước, để chút nữa khỏi phải phiền phức. Trần Thanh Thanh đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói. Phương Hạo Vân chọn một cái tô lớn, giúp Trần Thanh Thanh gấp đủ mọi thức ăn, rồi đưa qua cho cô. Có thể là do đói thật, Trần Thanh Thanh đón lấy tô cơm, không nói lời nào, cầm đũa lên đã ăn ngay, tốc độ ăn cũng chẳng thua kém gì với Hạo Vân. Một bàn đầy ấp thức ăn, đã được hai người giải quyết hết trong vòng chưa đầy 20 phút, Phương Hạo Vân đã báo đồng chí Nhị Ngưu, cho người đến đem mâm cơm đã hết sạch đi. Sau khi xong việc, Hạo Vân lại bảo Trần Thanh Thanh bỏ ra giường, bắt đầu xoa bóp trị liệu tiếp, vì đã được tự an ủi hai lần rồi, nên Trần Thanh Thanh lần này đã không còn nhạy cảm nữa, tuy tâm trạng vẫn có chút kích động, vẫn hưng phấn, nhưng thân dưới đã không còn ướt. Phương Hạo Vân đương nhiên cũng đã bỏ hết tạp niệm, chăm chú xoa bóp trị liệu, chỉ là ánh mắt hắn cứ hay liếc nhìn chỗ kín của người đàn bà. Đã có mấy lần, hắn chịu không nổi muốn giờ vào một chút, nhưng cuối cùng thì lý trí cũng đã thắng tà niệm, nên không có vượt quá giới hạn. Được rồi, ngày mai trị liệu thêm vài lần nữa, thì sẽ không thành vấn đề. Lần này, phản ứng cơ thể Thanh Thanh không nhiều, Hạo Vân cũng ít bị kích thích, thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Trần Thanh Thanh gật đầu, vội vàng lấy mền đắp lại, Hạo Vân, cảm ơn em. Đúng rồi, em giúp chị mặc lại quần trước đi. Nói xong, Trần Thanh Thanh dở mền ra, để lộ ra đôi chân trắng nõn, ra hiệu cho Phương Hạo Vân giúp cô mặc lại quần. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy ngay cái chỗ đen lay láy của người đàn bà, rất nhiều lông. Theo kinh nghiệm của ông bà thì, người đàn bà lắm lông là người có dục vọng rất cao, chả trách lúc nãy cô bị ướt. Hít một hơi sâu, Hạo Vân cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, giúp Trần Thanh Thanh mặc lại quần áo. Trần Thanh Thanh đang thấy xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân. Chị Thanh Thanh, bây giờ chị có muốn ngủ không? Nếu không muốn ngủ, em ẵm chị dựa vào tường, chúng ta trò chuyện một lúc. Phương Hạo Vân hỏi một câu. Chúng ta trò chuyện chút đi. Trần Thanh Thanh gật đầu. Phương Hạo Vân nghe xong, liền đưa tay bồng Trần Thanh Thanh lên. Đúng thời khắc đó, Trần Thanh Thanh đột nhiên ôm vào cổ Phương Hạo Vân, khóc to một tiếng, Hạo Vân. Trong lòng Phương Hạo Vân liền thấy khẩn trương, bỗng ôm chặt người đàn bà hơn, nhỏ nhẹ nói, chị Thanh Thanh, trong lòng thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Hạo Vân, đừng rời xa chị có được không? Trần Thanh Thanh ôm sát vào Phương Hạo Vân hơn. Phương Hạo Vân nghiêm túc đáp lại, chị Thanh Thanh, chị yên tâm đi, em sẽ không rời xa chị đâu. Em sẽ chăm sóc cho chị. Chị không cần phải lo lắng gì cả. Có em ở đây, mọi chuyện đều không phải lo lắng. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh tiếp xúc với một người đàn ông gần như thế. Lúc này, trong lòng cô rất phức tạp, có thẹn, có hoảng loạn, cũng có một chút hạnh phúc ấm áp. Phương Hạo Vân đối với Trần Thanh Thanh vốn đã có chút thiện cảm, lại thêm được kích thích lúc chị thương, nên lúc này tim hắn cũng đập thình thịch. Hơn nữa, một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng từ từ cứng hơn. Đương nhiên, đó chỉ là phản ứng sinh lý của người đàn ông mà thôi. Hạo Vân, chị thật không biết nên cảm ơn em như thế nào. Lần này nếu không có em, chị thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Cơ thể Trần Thanh Thanh dần nóng lên, trong bụng như xuất hiện một luồng hơi ấm, khiến tâm trạng của cô có vẻ xúc động. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra, liền nghĩ ra ngay, chị Thanh Thanh nói những lời này, chẳng lẽ là muốn lấy thân đền đáp ân tình của mình sao? Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, cũng có chút do dự, mình có nên nhận hay nên từ chối đây? Nếu nhận lời thì, có vẻ như là hắn thừa nước đục thả câu, hơn nữa, chị Thanh Thanh khác với Kim Phi, không phải là loại đối tượng để cho hắn phát tiết. Còn nếu không nhận, hình như có vẻ giống Liễu Hạ Huệ, dù sao thì bên phía kia cũng đã có ý hiến thân rồi. Hạo Vân. Lúc này, Trần Thanh Thanh đã cảm nhận được sự cương cứng của Phương Hạo Vân, cô khẽ rên lên một tiếng, trong lòng lại hoảng loạn, lại cảm thấy kích thích. Đột nhiên, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo. Phó mặc cơ thể mình cho Phương Hạo Vân, cứ xem như là mình báo đáp hắn. Hơn nữa, trong lòng cô cũng vô cùng yêu Phương Hạo Vân. Nếu là lúc trước, cô luôn không hiểu nổi cái cảm giác của cô dành cho Phương Hạo Vân, cứ luôn cho rằng mình thích hắn chỉ là vì võ công của hắn. Đối với con người hắn chẳng qua là yêu chim thì yêu cả lồng thôi. Nhưng trải qua chuyện này, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, cô yêu Phương Hạo Vân đã từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, mặt Trần Thanh Thanh càng lúc càng nóng bừng lên, cô kề sát lỗ tai Phương Hạo Vân, thì thầm. Hạo Vân, chị hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời cho chị biết. Từ những biểu hiện trên cơ thể Trần Thanh Thanh, hắn đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô, nhưng hắn vẫn nghe thử xem sao. Hạo Vân, em có yêu chị không? Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thả lỏng cổ Phương Hạo Vân ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc hỏi. Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Người đâu phải là cây cỏ, sao có thể vô tình được chứ? Trần Thanh Thanh xuất sắc như thế, đẹp như thế. Là một người đàn ông, Hạo Vân sao có thể không động lòng chứ? Nhưng vấn đề là, hắn không muốn kéo cả Trần Thanh Thanh xuống nước. Hắn luôn cảm thấy Trần Thanh Thanh là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để cho người đàn ông của mình được tam thê tứ thiếp. Trong tình hình như vậy, Phương Hạo Vân không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Hạo Vân, có phải em không thích chị không? Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân hồi lâu không thèm trả lời, trong lòng bỗng đau đau, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Trầm ngâm một hồi, Phương Hạo Vân mới nói, chị Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm, nếu chị đã hỏi, em cũng không giấu gì chị, thật ra em có thích chị, nhưng chị cũng biết đó, em đã có bạn gái rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ có một người, em đang nghĩ, bản thân em không xứng với chị. Câu nói này của Phương Hạo Vân nửa thật nửa giả, hắn có vài cô bạn gái là đúng rồi, nhưng hắn không hề cảm thấy bản thân mình có điểm nào không xứng với Trần Thanh Thanh. Câu nói mà dì Bạch đã từng nói với hắn, cứ như đốm lửa nhỏ lan dần ra, đã nảy sinh trong lòng hắn. Có lúc, hắn thậm chí nghĩ đó là chuyện đương nhiên, mình có thêm nhiều người đàn bà cũng chẳng có gì sai cả. Tuy cách nghĩ này có vẻ vô sỉ, nhưng cũng đâu có ai ngăn cản nổi con gái nhà người ta cứ lần lượt thích Phương Hạo Vân, chứ... Không làm được chứ gì, ai bảo Phương Hạo Vân có sức hấp dẫn quá lớn. Hạo Vân, chị mặc kệ tất cả, chị chỉ quan tâm là trong lòng em có chị không. Thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng cũng khác. Nếu là lúc bình thường, trong lòng Trần Thanh Thanh đương nhiên sẽ kiêng dè mấy cô bạn gái của Phương Hạo Vân. Nhưng lúc này, cô lại chẳng lo được nhiều thứ, cũng chẳng quan tâm được nhiều hơn nữa. Em thích chị. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói lại lần nữa. Thật à, vậy thì tốt quá, được câu trả lời chắc chắn của người đàn ông. Trên mặt Thanh Thanh như tràn ngập hạnh phúc, đương nhiên, cô không hề phân biệt giữa yêu và thích khác biệt như thế nào. Chị cũng yêu em. Trong lòng Trần Thanh Thanh kích động, nói ra câu nói trong lòng mình. Liền đó, không đợi Phương Hạo Vân có biểu hiện gì, Trần Thanh Thanh đã dũng cảm hôn lên môi Phương Hạo Vân. Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang đứng lặng người đi, thì lưỡi cô đã vào sâu trong miệng Phương Hạo Vân. Chuyện như vậy, Hạo Vân đương nhiên không từ chối, huống chi, chuyện như vậy hắn cũng không tiện từ chối. Nếu từ chối, sẽ khiến trái tim Thanh Thanh bị tổn thương. Cứ như vậy, hai người bắt đầu hôn nhau mãnh liệt. Trần Thanh Thanh tuy không có kinh nghiệm hôn nhau, nhưng cô hôn cũng không kém phần nồng cháy. Rất mau, được Hạo Vân chỉ dẫn, cô đã dần dần nắm được cách hôn. Tà niệm trong lòng Phương Hạo Vân, cũng vì vậy mà dần dần lớn lên. Đây là nụ hôn đầu của Thanh Thanh, cô đã cam tâm tình nguyên dâng nó cho Phương Hạo Vân. Cứ cho là Phương Hạo Vân đã có bạn gái, cô cũng không hối hận. Khoan nói đến những cái khác, chỉ tính đến chuyện Phương Hạo Vân đã liều mình cứu cô, nụ hôn này, hắn xứng đáng được nhận. Sau khi hôn nhau nồng nhiệt xong, Trần Thanh Thanh xả vào lòng người đàn ông một cách mãn nguyện, dịu dàng nói, Hạo Vân, chị muốn làm bạn gái của em. Lúc trước, ba mẹ Thanh Thanh cứ luôn tỏ rõ ý này cho cô biết, nhưng do một số nguyên nhân, nên cô không đồng ý, nhưng hôm nay, cô đã nghĩ kỹ rồi, cô phải dũng cảm để mà yêu. Chị Thanh Thanh, miệng Phương Hạo Vân khẽ động đậy, muốn nói gì đó. Hôn nhau, ôm nhau, thật ra cũng chẳng có gì, nhưng nếu làm hơn nữa, Hạo Vân cảm thấy mình nên thành thật với Thanh Thanh thì hơn, để tránh phiền phức sau này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, chị biết em muốn nói gì? Đôi tay Trần Thanh Thanh ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, cười rạng rỡ, nói, em không cần phải nói gì cả, đó là sự lựa chọn của chị, không oán không hận, dĩ nhiên là nếu em không yêu chị, thì đó lại là một chuyện khác rồi. Nếu em không yêu chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Hạo Vân, chị đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù giữa chúng ta có trở ngại gì, rào cản nào, thì chị cũng không bỏ cuộc. Nghe Trần Thanh Thanh biểu lộ tình cảm của mình một cách nồng nhiệt, Phương Hạo Vân khẽ động lòng, bình tâm mà nói, bất luận là về nhân phẩm, tướng mạo, hay là gia thế, năng lực của Trần Thanh Thanh đều thuộc hàng bậc nhất. Nếu có người đàn bà này, đối với Phương Hạo Vân mà nói, đương nhiên là một sự giúp đỡ rất lớn. Chị Thanh Thanh... Chị không cảm thấy giữa chúng ta phát triển quá nhanh sao? Phương Hạo Vân cười hi hi, ám muội nói, chắc chị làm vậy đâu phải vì muốn báo ơn hả? Nếu là vậy, thì lại càng không thể được. Hạo Vân em đây, là một người đàng hoàng đó. Không phải. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói, trong lòng chị có em, đã không còn là chuyện mới ngày một ngày hai, chỉ là vì lúc trước, chị vẫn chưa hiểu rõ. Sau sự việc này, chị mới thật sự hiểu rõ tâm tư của mình. Hạo Vân, nếu bây giờ em vẫn chưa yêu chị, thì chị sẽ theo đuổi em. Chị có lòng tin, sớm muộn gì em cũng sẽ yêu chị. Phương Hạo Vân cười nhạt, nói, chị Thanh Thanh, tâm tư của chị em đã hiểu, yên tâm đi, trong lòng em cũng có chị. Nhưng có một số chuyện, em cần phải nói rõ với chị. Không nói không được sao? Trần Thanh Thanh híp mắt lại hỏi. Phương Hạo Vân gật đầu, nói, chị Thanh Thanh, chuyện của em thật ra chị không hoàn toàn biết rõ. Bên cạnh em không chỉ có hai người đàn bà là Kỳ và Mỹ Kỳ đâu. Ngoài họ ra, bây giờ em còn có hai người đàn bà. Cũng có thể, sau này sẽ còn nhiều hơn. Người Phương Hạo Vân nhắc đến chính là Nguyệt Như và Mai Nhi. Còn về Kim Phi, trong mắt Phương Hạo Vân, cô ta chỉ là người để hắn phát tiết, không thể xem là người đàn bà của hắn. Đúng rồi, sau khi trở về, em và chị Mỹ Kỳ sẽ sinh một đứa con. Phương Hạo Vân dứt khoát đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ra hết,

Phương Hạo Vân bèn cười thầm trong lòng. Ngừng một lúc, hắn hô tay nói, tôi tin các anh em đều là nam tử hán. Nên tôi cũng tin rằng các anh em sẽ không khiến tôi thất vọng. Đồng thời, cũng xin các anh em tin tưởng tôi cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tôi mong rằng, sau này tôi có thể cảm thấy tự hào vì các anh em. Phương Hạo Vân tiếp tục bộc lộ tình cảm. Nhất định, Vương Nhị Ngưu lại giống lên. Phương Hạo Vân thẳng vai lại, đanh giọng nói, các anh em, nếu còn có yêu cầu gì, thì hãy nói ra, tôi sẽ cố gắng giải quyết cho các anh em. Chỉ với vị trí bây giờ, ấn tượng của Phương Hạo Vân đối với những người này cũng không tệ, những người này đã lâu không sống ở thành phố, nên tâm tính đơn thuần, tư tưởng chất phác, đúng là một hạt giống tốt. Tuy là tạm thời, vẫn chưa thể khiến họ đến mức độ xích đảm trung can, nhưng Phương Hạo Vân có lòng tin, chỉ cần những người này theo mình làm việc, chỉ khoảng nửa năm, thì chắc chắn có thể triệt để đồng hóa họ. Nghe lời Phương Hạo Vân nói, sảnh tụ nghĩa liền yên lặng trở lại. Mọi người đều cảm thấy những chuyện bây giờ đã đủ để Phương thiếu gia phiền phức rồi, đâu dám nói ra thêm yêu cầu gì nữa. Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, liền hiểu ra tâm tư của mọi người. Hắn nhìn sang anh em nhà họ Vương, cười nói, Đại Ngưu, Nhị Ngưu, tôi đã từng nói sẽ truyền thụ lại Thất Tuyệt Đao chính tông cho các anh. Hôm nay tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của tôi. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, anh em nhà họ Vương không nói thêm lời nào. Quỳ ngay trước mặt mọi người, Vương Đại Ngưu nghẹn ngào nói, Phương thiếu gia, xin nhận một lạy của anh em chúng tôi. Nói xong, hai em họ liền lại một lạy cảm ơn. Phương Hạo Vân không từ chối đại lễ mà anh em nhà họ Vương dành cho hắn, từ một ý nghĩa nào đó, đại lễ của anh em họ, hắn xứng đáng được nhận, nên biết rằng, Thất Tuyệt Đao này đối với hậu nhân của Đại Đao Vương Ngũ rất là quan trọng, ơn như tái tạo. Anh em nhà họ Vương quỳ lạy xong, các anh em đang có mặt cũng lần lượt khấu đầu tạ ơn. Dưới gối nam nhi có vàng, để quỳ lạy trời, lạy đất, lạy ba mẹ. Nhưng đại ơn đại đức mà Phương Hạo Vân dành cho họ, ơn như tái tạo, cái lạy này là xứng đáng. Được rồi, mọi người đứng dậy đi. Phương Hạo Vân hiểu tính cách của những người này, nếu hắn cứ kiên quyết không nhận lễ, ngược lại sẽ khiến họ không được vui. Mọi người đứng dậy xong, cung kính đứng trên tự nghĩa sảnh, không ai ngồi nữa. Cái này hoàn toàn là vì muốn tỏ lòng tôn kính đối với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cảm thấy rất an ủi. Cười nói, đủ rồi, mọi người có cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, lạy cũng lạy rồi. Bây giờ chắc cũng nên nói ra yêu cầu của mọi người đi chứ. Cứ yên tâm mà nói, chỉ cần tôi đáp ứng được thì tôi đều đáp ứng hết. Vương Đại Ngưu bước lên trước vài bước, nói, Phương thiếu gia, chúng tôi nào đâu dám có yêu cầu gì. Cậu đã cho chúng tôi cơ hội được về nhà, khiến chúng tôi thoát khỏi rừng xanh, có được thân phận mới. Từ nay về sau, chúng tôi có thể đường đường chính chính mà là một người đàng hoàng rồi. Đại ơn đại đức của cậu, chúng tôi e là khó mà báo đáp được. Như vậy, chúng tôi cũng đã rất cảm kích. Chúng tôi đâu dám đề ra thêm yêu cầu gì. Vương Đại Ngưu vừa nói xong, liền được mọi người hưởng ứng. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, nói, xem ra mọi người vẫn chưa xem tôi là người trong nhà. Phương thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi không nói, cũng không phải chúng tôi không xem cậu là người mình. Chủ yếu là chúng tôi thật sự không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Vương Đại Ngưu đanh giọng nói, Phương thiếu gia. Những người khác nghĩ gì thì tôi mặc kệ, dù gì thì từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, Vương Đại Ngưu tôi theo cậu chắc rồi. Cho dù có giết người phóng hỏa, tôi cũng không chối từ. Tôi cũng vậy. Vương Nhị Ngưu liền tỏ thái độ, sau này tôi nghe theo Phương thiếu gia cậu, chỉ cần Phương thiếu gia ra lệnh, cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa, Vương Nhị Ngưu tôi cũng không lùi nửa bước. Nghe anh em nhà họ Vương nói thế, mọi người cũng lần lượt tỏ rõ lòng trung thành của mình. Phương Hạo Vân cười thầm trong lòng, xem ra mục tiêu hôm nay của mình đã thành công. Suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên sực nhớ, nói, các anh em, nếu các anh em đã không chịu làm phiền tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động cho các anh em. Nói đến đây, Phương Hạo Vân nhìn đám người này, cười nói, các anh em muốn có đàn bà không? Vừa nghe xong, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Vương Nhị Ngưu không kềm được hiếu kỳ, hỏi, Phương thiếu gia, chẳng lẽ cậu muốn kiếm vài cô gái cho anh em chúng tôi tiêu khiển sao? Vương Nhị Ngưu hỏi thế, hiện trường liền hỗn loạn, đàn ông rất thích tám chuyện đàn bà, nhất là những người này đã lâu không đụng đến đàn bà. Đến cả anh em nhà họ Vương cũng trong 3 tháng gần đây mới ra chơi gái một lần, có người thậm chí đã nửa năm rồi không đụng vào đàn bà. Đó cũng là nguyên nhân mà Vương Đại Ngưu kiên quyết phải cho người giữ cửa, hắn sợ đám anh em không kềm chế nổi, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Vương Đại Ngưu thấy tình hình đã bắt đầu hỗn loạn, mọi người không ngừng nói những lời tục tĩu, liền nổi giận, hắn rút súng ra. Liền bắn vào không trung, hiện trường, Vương Đại Ngưu nhân lúc đó hét to giận dữ, im miệng hết cho tôi. Tụi bây không sợ Phương thiếu gia cười chê à, tụi bây nhìn coi, làm như chưa từng thấy qua đàn bà vậy. Vương Nhị Ngưu trợn tròn mắt, nói một câu công bằng dùm mọi người, đại ca, tình hình trong trại chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh em chúng ta chẳng phải không thấy qua đàn bà sao? Nói xong câu này, liền được mọi người hùa theo. Vương Đại Ngưu định lên tiếng giáo huấn tiếp, nhưng lại bị Phương Hạo Vân ngăn lại. Hắn cười nói, đừng ngại. Có người đàn ông nào không muốn đàn bà chứ? Các anh em, nghe tôi nói, tôi muốn hỏi các anh em có muốn thành gia lập thất không? Vương Đại Ngưu nghe xong, liền hiểu ngay vấn đề, thì ra Phương Thiếu Gia có ý này, hắn muốn để cho các anh em thành gia lập thất. Muốn. Đến cả Vương Nhị Ngưu đang đứng trong đám đông của đồng thanh đáp lại câu hỏi của Phương Hạo Vân, đã mấy chục tuổi đầu rồi, ai mà không muốn lấy vợ sinh con chứ? Nếu là lúc trước, họ có mơ cũng không dám mơ tới. Hôm nay nghe Phương Hạo Vân nói thế, tâm tư của mọi người như được sống lại. Vương Đại Ngưu suy nghĩ một lúc, hỏi một câu rất thật tế. Phương Thiếu Gia, tôi biết là cậu muốn tốt cho chúng tôi. Nhưng loại người như chúng tôi, cậu cảm thấy có ai dám lấy chúng tôi sao? Không thành vấn đề. Đàn ông 40 như một đóa hoa. Bây giờ các anh em chẳng qua chỉ mới khoảng 30 thôi, chỉ cần có tiền, không sợ không có đàn bà theo. Yên tâm đi, chuyện này hãy giao cho tôi, sau khi trở về Hoa Hải mọi chuyện đều yên ổn, tôi sẽ sắp xếp cho các anh em. Phương Hạo Vân cười nói, tôi đảm bảo mỗi người trong các anh em đều có vợ ngoan cả. Thật sao? Vương Nhị Ngưu có vẻ kích động nói, Phương Thiếu Gia, tôi muốn vợ đẹp cơ. Hỗn láo, không được vô lễ. Vương Đại Ngưu trách móc, nói bậy gì chứ? Phương Thiếu Gia có thể giới thiệu đối tượng cho chúng ta, đã là phước mà chúng ta tu 8 đời rồi, yêu cầu của em hơi cao. Em thích xinh đẹp, mà người xinh đẹp có chịu ưng em không? Dù gì thì em không chịu xấu đâu. Vương Nhị Ngưu mặt đầy thiệt thòi nói, em thả ít mà tốt. Đồ khốn. Vương Đại Ngưu nổi giận, liền tiến qua đó chuẩn bị đánh em trai mình một bạt tay. Phương Thiếu Gia người ta có lòng tốt, em thì cứ thích đòi kén cá chọn canh, còn thêm nhiều điều kiện nữa. Dừng tay. Chân Phương Hạo Vân khẽ trượt một cái. Chỉ trong chớp mắt cả thân người hắn đã xuất hiện ngay giữa hai anh em nhà họ Vương, tốc độ nhanh như thế đã làm xuất hiện những tiếng trầm trồ khen ngợi. Trước lúc đó, mọi người chỉ là thông qua anh em nhà họ Vương biết được tên Phương Thiếu Gia thần bí này, võ công rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại thế nào, đúng là họ chưa từng được gặp qua. Lần này đúng thật là đã nhìn thấy một mặt sức mạnh của hắn. Võ công thì mọi người đều biết, nhưng thân hình và bộ pháp như của Phương Hạo Vân, đúng là đã khiến mọi người đại khai nhãn giới. Có thể nói là, thân hình bộ pháp mà Phương Hạo Vân thi triển, đã vượt quá phạm vi hiểu biết về võ công của họ. Đại Ngưu, yêu cầu của Nhị Ngưu, cũng không có gì quá đáng chấm ai ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp mà. Yên tâm đi. Những người đàn bà, mà tôi giới thiệu cho các anh em tuy không thuộc Hàn Quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không xấu. Đương nhiên, có thể thành hay không, bản thân các anh em cũng là một nhân tố quan trọng. Nếu trong số các anh có ai không cố gắng, không chiếm được trái tim đàn bà, đến lúc đó không được trách tôi đâu đấy. Đối diện với sự kính phục của mọi người, Phương Hạo Vân sắc mặt vẫn bình thường nói. Ha ha, Vương Đại Ngưu liền cười, Phương Thiếu Gia, có câu nói này của anh, các anh em đã yên tâm rồi. Cậu yên tâm đi, các anh em cô gái cũng không thua kém đâu. Đúng vậy, liên quan đến hạnh phúc cả đời mà, ai cam tâm để lạc hậu chứ? Mọi người nói đi, tôi nói có đúng không? Vương Nhị Ngưu lại giống lên lần nữa. Đúng, mọi người đồng thanh đáp, vui mừng hớn hở, đến nỗi muốn nhảy cả lên. Thấy mọi người vui mừng. Trong lòng Phương Hạo Vân cũng rất vui, giúp người vốn là một chuyện đáng vui mà, huống chi được Hạo Vân giúp đỡ cho họ đúng là chuyện đáng mừng hơn. Có thể tưởng tượng là, sau này những người này sẽ giúp được hắn rất nhiều. Điều quan trọng là, những người này đã chịu đại ơn huệ của hắn, nên mức độ trung thành có thể tin được. Chuyện này cứ tính như vậy nhé. Hôm sau tôi sẽ liên lạc chuyện trở về, thời gian gần đây, các anh em hãy chuẩn bị sẵn hành lý, những gì cần mang thì cứ mang, những cái còn lại thì bỏ đi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc nói. Trong nước cấm mang súng, nên trước khi đi, hãy hủy hết súng đạn của các anh em. Vừa nghe xong, Vương Nhị Ngưu liền không vui. Phương Thiếu Gia, không có súng sao chúng tôi làm việc cho cậu. Vương Đại Ngưu bước qua, khõ một cái vào đầu em trai mình. Em ngốc thế, em xem Hoa Hải giống chốn rừng rậm này à? Em định mang súng đi lên phố sao? Em không biết dùng Thất Tuyệt Đao hả? Phương Hạo Vân giải thích nói, súng đạn của các anh bây giờ cần phải được hủy. Hay là để tôi thương lượng một chút, để cho quân biên phòng lấy đi, chuyện sau này. Tôi sẽ tự sắp xếp. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết, mọi người có thể giải tán được rồi. Đại Ngưu, Nhị Ngưu ở lại. Đợi đến khi mọi người đã đi khỏi, Phương Hạo Vân đanh giọng nói, Thất Tuyệt Đao của nhà họ Vương, thật ra là một môn nội gia đao pháp. Mấy hôm trước tôi đã xem qua đao pháp của hai người, chỉ có bề ngoài, chứ không có cái thần bên trong. Tôi đoán chừng hai người đã không biết cách kết hợp giữa tâm pháp và đao pháp. Hôm nay tôi sẽ truyền thụ hết cho hai anh. Nói xong, Hạo Vân đem tâm pháp mà mình đã viết ra đưa cho Vương Đại Ngưu. Hai anh em các anh nếu đã đọc thuộc rồi thì đem đốt đi. Tôi hiểu rồi. Vương Đại Ngưu đưa hai tay nhận lấy, liền đem cất ngay. Sau đó, Phương Hạo Vân liền nhận lấy đại đao từ trong tay Nhị Ngưu, nhắc nhở nói,